Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, lựa chọn. Kịch liệt biến hóa làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mờ mịt. Duy nhất không mờ mịt chỉ có Đường Huyền Minh, chỉ có hắn rõ ràng. Ở trong đó cụ thể Huyền Diệu Hồng Quân cho tới bây giờ đều là hư vô. Những cái kia vì nhân tộc vượt mọi chông gai ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết tổ tiên lại là chân thật. Bất Hư, Bàn Cổ, Nữ Hoa, Phục Hy, Toại Nhân Thị, Hữu Sao Thị, một đời lại một đời nhân tộc tiên hiền vượt mọi chông gai. Dùng huyết nhục vì nhân tộc hắc ám hư vô cùng hoang dã bên trong mở ra một mảnh quang minh đại địa. Sáng tạo ra độc thuộc về nhân tộc văn minh cùng truyền thừa. Thậm chí tại vì cả phiến thiên địa đại đồng, vì không ai có thể đủ cao cao tại thượng, bao trùm tại tất cả mọi người phía trên, bọn hắn nghĩa vô phản cố đi hướng càng xa, lấy tự thân huyết nhục cùng tự thân thần hồn vì dẫn. Muốn để cái kia đã từng cao cao tại thượng vô địch tại thiên hạ thần hoàng triệt để từ thiên địa gian biến mất, nhưng cái này cũng để cái khác người tìm được cơ hội. Tử vong thế giới bên trong quỷ dị tồn tại đem hình chiếu bắn ra đến trường sinh giới bên trong. Hắn xoán cải bộ phận lịch sử, đem chính mình thiết lập vì khai thiên tích địa vĩ đại nhất tồn tại. Mông muội nhân tộc linh quang, đem tự thân tượng thần cao cao thiết lập tại miếu thờ bên trong. Bị vô số ngực cung phụng, trở thành cái kia vĩ đại mà thần thánh tồn tại. Nhưng trên thực tế hắn cho tới bây giờ đều không vĩ đại cũng không thần thánh. Cũng không có tư cách dạy bảo nhân tộc tiên hiền. Hắn chỉ là tại hư ảo bên trong đàn sinh tồn tại. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không cần phải tồn tại. Hắn tâm cho tới bây giờ đều không giống nhân tộc. Hắn chỉ vì chính mình. Ngụy Thần, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Ngươi đã sớm cần phải đi chết. To rõ long ngâm chấn thiên động địa, cái kia tiếng gầm gừ xé rách thương khung, sụp đổ đại địa, lộ ra vô biên lửa giận, nhưng cái kia lửa giận lại ẩn ẩn bị áp chế, vô biên lực lượng cũng không hề hoàn toàn phóng xuất ra. Tổ long dạng này tồn tại một kích toàn lực, cả phiến thiên địa đều lại nhận không thể tiếp nhận đả kích, sẽ để cho ngàn tỷ sinh linh trực tiếp chết đi. Ngụy Thần, chúng sinh nhận nhưng ta là chân thực, như vậy ta chính là chân thật không giả, huống hồ ta đã bao trùm tại thế gian vô số năm. Chân thực không thể lại chân thật, ngươi tùy ý đến hỏi bất luận một vị nào người tu hành. Bọn hắn đều sẽ không thừa nhận trong miệng ngươi chân tướng. Ta mới thật sự là thân, tương đối tại Tổ Long phẫn nộ, Hồng Quân lời nói lộ ra bình tĩnh mà tường hòa. Cao cao tại thượng mang theo một cỗ đặc hữu ý vị. Dạng này tư thái càng phát ra để Tổ Long phẫn nộ. Hai người tại trong điện quang hỏa thạch đã giao thủ mấy chục lần. Cho dù có ý thức khống chế cái kia khủng bố chiến đấu dư ba y nguyên đem ma quật thiên địa đánh cho vỡ nát, nhưng cùng lúc cũng có một cỗ cường đại áp chế lực lượng. Đồng thời trói buộc tại Tổ Long cùng vị kia thân thể có chút phù phiếm tồn ở trên người. Hơn 200 vị tiên thiên ma thần điên cuồng rút lui. Chỉ là chiến đấu dư ba liền để bọn hắn nhận lấy to lớn xung kích. Trong chiến tranh có hơn 10 vị tiên thiên ma thần vẫn lạc. Vậy căn bản không phải bọn hắn cần phải tiếp nhận chiến đấu. Đường Huyền Minh không để ý đến hư không bên trong được chiến đấu. Một tay lôi ra một cái to lớn thuyền một dạng pháp bảo, đem trọng thương trên mặt đất, trên cơ bản động đều không cách nào động đậy bán tổ lần lượt ném đến bên trong. Giống thu rác rưởi đồng dạng, gặp được thiên ma thần thân thể cùng hồ năng lượng thời mới do dự một cái. Tại đông đảo trọng thương bán tổ bên trong lay một cái, đem hai cánh đứt gãy trang chu đề chạy tới. Dĩ vãng sắc thái tiên diễm, vĩnh viễn có linh quang lấp lóe nhẹ nhàng hồ điệp lúc này uể oải không chịu nổi. Trên thân linh quang đều tải không ngừng chớp hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, bị Đường Huyền Minh xách tại trong tay, giống như là một cái sắp bị chơi hỏng bóng đèn. La Phong khóe miệng co giật hai hạ, nhìn qua cái kia như là thùng rác pháp bảo bình thường nội bộ ngổn ngang lộn xộn nằm bất lực rên rỉ. Bán tổ, còn có bị Đường Huyền Minh dùng nhẹ nhàng linh hoạt tư thái nắm ở trong tay Trang Chu. Khóe miệng run rẩy kịch liệt, muốn nói cái gì lại hoàn toàn nói không nên lời. Tiêu Thần đồng dạng là một bộ có điểm rung động hình dạng. Ngược lại là Kha Kha không tim không phổi tại Đường Huyền Minh trên đầu bay tới bay lui tựa hồ cảm thấy thú vị, còn tại đông đảo bán tổ trên thân không ngừng lay đến lay đi. Chỉ có Đường Huyền Minh cùng Kha Kha hai người không hề có chút kính nể nào. Đối mặt cả phiến thiên địa ở giữa người mạnh nhất, ảnh hưởng mảnh này thời đại vô số năm thánh nhân giống nhau nhân vật y nguyên lấy tâm bình tĩnh đối. Đãi, chết chưa? Không chết kít cái âm thanh. Đường Huyền Minh cầm cái kia to lớn hồ điệp run lên sóng. Cái kia nhẹ nhàng hồ điệp đều giống như người lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Trên đầu xúc giác một mảnh tuyết trắng, nhưng vượt quá phong vân vô kỵ. La Phong, Tiêu Thần ba người đoán trước, cái kia nhẹ nhàng hồ điệp, phiến thiên địa này hạ danh xưng tổ thần chi hạ người mạnh nhất. Hoặc là nói ý niệm tinh thần, ở gần nhất tổ thần tồn tại không có phẫn nộ ngược lại mang theo tán thưởng nói. Ngươi có tổ thần tâm, chỉ cần bất tử, dẫn dắt thời đại tất nhiên là ngươi. Đây là cực lớn khoe, là vượt mức bình thường đánh giá. Hiểu rõ Trang Chu thân phận địa vị Tiêu Thần đều là lấy làm kinh hãi. Đều nghĩ đến Đường Huyền Minh dạng này khinh nhờn giống nhau cử động. Không có để vị này cao cấp nhất bán tổ nhất vì nhân tộc tiên hiền phẫn nộ. Ngược lại là đạt được dạng này vượt mức bình thường đánh giá. Đường Huyền Minh ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Trang Chu có thể đủ nói ra thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng dạng này. Trong mắt thế nhân ly kinh bạn đạo một tốp lời nói. Đương nhiên liền sẽ không câu nệ tại đông đảo thế tục cách nhìn. Đường Huyền Minh dạng này vàng thỏi thậm chí có một ít khinh nhờn động tác. Tại rất nhiều người xem ra không thể tưởng tượng nổi, thuộc về ly kinh bạn đạo, nhưng theo Trang Chu lại rất hợp lý, đồng thời rất đặc thù, dẫn đạo tương quan đánh giá cũng không coi là bao nhiêu kỳ lạ. Đáng tiếc Đường Huyền Minh hoàn toàn không cần Trang Chu đánh giá. Hắn không hề có thành ý nhận cái này đánh giá. Thần tình lạnh nhạt, sau đó một tay lôi kéo Trang Chu, đi hướng thiên ma thần thân thể cùng cái kia hồ năng lượng. Thuận miệng nói, người trạng thái tinh thần thế nào? Trang Chu sửng sốt một cái, rất nhanh liền minh bạch Đường Huyền Minh ý nghĩ. Trạng thái tinh thần không có vấn đề quá lớn, chủ yếu là nhục thân nhận lấy rất nặng nề xung kích. Vậy là được, Đường Huyền Minh thuần thục. Đem hồ năng lượng cởi qua đến, đem Trang Chu cánh theo ở phía trên, năng lượng tinh thuần liền điên cuồng từ trong đó xông ra. Không ngừng chữa trị Trang Chu thân thể, chuyện kế tiếp không cần ta dạy đi. Oanh, to lớn vuốt rồng từ vòm trời phía trên oanh hạ, đến đem hơn 10 vị tiên thiên ma thần bắt thành phấn vụn. Sau một khắc, cái kia vuốt rồng run rẩy kịch liệt. Ánh sáng mông lung đập nện ở phía trên, cái kia liền mạnh nhất pháp bảo đều đánh không xuyên vảy rồng vỡ nát. Thậm chí có lãnh huyết từ trong đó dâng trào, chiến đấu dư ba điên cuồng xung kích, để cái này một mảnh đại địa như là gợn sóng giống nhau cuồn cuộn. Sâu trong lòng đất vô số thi hài còn có bạch cốt ném đi tại không trung, sau đó lại nát thành bụi phấn. Giống như hạ một trận thật lớn màu trắng mưa, dạng này kinh thế chiến đấu để người khiếp sợ không tên. Bị Đường Huyền Minh tùy ý nhét vào thuyền bên trong đông đảo bán tổ thấy được nhìn không chuyển mắt. Đã sợ hãi thán phục vừa sợ hãi tại cường đại lực phá hoại, lại sâu sắc vì cái này một trận lực lượng chiết phục. Hiện tại là tốt nhất cơ hội, một cái kia ủy thần quấy nhiễu không đến ngươi. liền nhìn ngươi đến cùng được hay không. Tại quy tắc xung kích bên trong sống sót, thì chiến tranh cục diện triệt để sửa. Nếu là chết đi, như vậy hết thảy thành không, liền cái gì cũng không cần nói. Sắc thái tiên diễm hồ điệp vỗ cánh, sau đó đâm đầu thẳng vào thiên ma thần thân thể, mang theo hồ năng lượng hóa thành một đoàn lưu quang, xông ra ma quật. Đang trong động ma, sói chạy lợn đột hơn 200 nhiều vị tiên thiên ma thần thân thể đồng thời cứng đờ. Liền liền trên bầu trời chiến đấu hai vị tổ thần cũng là như thế. Đã mất đi cả mảnh trời đế trụ cột, trong động ma đã không có biện pháp tiếp nhận như thế nhân vật cường đại chiến đấu. Hơn 200 vị tiên thiên ma thần nhận không gian ở khắp mọi nơi áp bách. Hai vị tổ thần cũng giống như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?